Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2046, chương 2046, quấn quýt Ngụy Khoa Trưởng. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Johnson đề cử nguyệt phiếu Ngụy Khoa Trưởng ngồi ở trên ghế xa. Lon, nhìn mình cẳng chân dầu dỉ, bởi vì nửa người dưới tĩnh mạch khúc tấm. Tương đối nghiêm trọng bên trái cẳng chân đã có hàng loạt sắc tố vững chắc. Nhìn đen thùi lùi dọa người. Muốn chỉ là như vậy. Ngụy Khoa Trưởng vậy thì nhìn. Gần đây giải phẫu tương đối nhiều. Độ khó đều rất lớn. Chạm xe thời gian dài. Hắn phát hiện mình cẳng chân tĩnh mạch khúc tờ bệnh tình tăng thêm. Sáng sớm hôm nay thời điểm phát hiện có một nơi đỏ lên vị trí. Lúc ấy trong lòng chỉ lo lắng sẽ không xuất hiện phá tan giã. Cho nên hắn không có cùng làm giải phẫu thời điểm mới mặc vớ. Sáng sớm liền mặc vào. Còn bị bạn già dừng lại cười nhạo. Nhưng là Ngụy Khoa Trưởng không dám khinh thường. Bởi vì lớn ẩn tĩnh mạch khúc tờ cũng phát chứng liền bao gồm lở loét. Khó mà khép lại khó trị tính lở loét. Thật may mình không có bệnh tiểu đường. Nếu là kèm theo đường máu cao, lở loét khống chế không tốt, đây chính là sẽ trực tiếp nát vụn đến xương. Chỉ nát vụn còn không coi là, căn bản không trị hết mới là mấu chốt của sự tình điểm. Ngày hôm nay ban ngày làm 6 đài kết ruột khối u phẫu thuật cắt bỏ. Mặc dù giai đoạn trước mở bụng, hậu kỳ quan gia không cần mình lên, nhưng Ngụy Khoa Trưởng vậy ước chừng đứng 7-8 giờ. Về nhà vừa thấy, quả nhiên bên trái cẳng chân sưng đỏ vị trí đã bắt đầu phá tan giã. Vậy phiến màu đỏ ở hắc sắc tố động lại trên bắp chân nhìn là như vậy nổi bật. Ngụy Khoa Trưởng cảm thấy nhìn thấy mà giật mình. Không được thì làm đi. Hắn người yêu nhìn cũng có chút sợ. Liền khuyên lơn, à, Ngụy Khoa Trưởng sâu đậm thở dài. Các loại cảm giác đều ở đây không nói bên trong. Ngươi nha. Chính là một khi bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng. Ngươi hiểu gì, liền bệnh viện chúng ta khoa huyết quản trình độ. Vậy chuyện như vậy, mau cầm, hắn vậy biết làm giải phẫu. Ngụy Khoa Trưởng cố làm khinh thường nói, thật ra thì mau cầm mau khoa trưởng trình độ rất cao. Chỉ là Ngụy Khoa Trưởng không đi làm giải phẫu, rất miễn cưỡng kéo mấy năm, dù sao phải có mượn cớ không phải. Ta cùng ngươi nói, đây nếu là tồi tệ, một phòng vị, ta lập tức trở về nhà mẹ. Ngụy Khoa Trưởng người yêu đe dọa, đến lúc đó cắt cụt, ta cũng không phục vụ ngươi, để cho ngươi trên giường kéo đi tiểu, ngủ ở cứt ổ đi tiểu trong ổ, ếch. Ngụy Khoa Trưởng lập tức nghĩ đến cả thân nhục vết thương, cộng thêm nghiêm trọng vi khuẩn bị nhiễm, bên người đều là... Chuyện này không thể nghĩ càng chán ghét, lâm sàng nhiều năm như vậy, cái gì người bệnh không gặp qua, không nói từ nông thôn mang tới, không người chiếu cố người già cô đơn, cho dù là trong thành phố con cái không hiếu thuận, cụ già tê liệt giường, trên mình nhục vết thương nát vụn đến xương vậy rất nhiều gặp. Không đúng, Ngụy Khoa Trưởng lập tức tỉnh ngộ lại. Mình suy nghĩ làm sao bị bạn già cho mang như thế nghiêng. Bằng gì chỉ một cái sưng đỏ. Sau đó liền phải cắt cụt. Đây không phải là nói chuyện vớ vẩn sao. Nhưng Ngụy Khoa Trưởng mới vừa muốn phản bác. Lập tức nghĩ đến một ít lâm sàng ca bệnh. Nếu là đổi người bình thường. Phỏng đoán sẽ không bi quan như thế. Nhưng làm bác sĩ. Giang hồ càng già. Lá gan càng nhỏ. Đã gặp ca bệnh càng ngày càng nhiều, sẽ có hai loại cực đoan quan điểm, một loại là căn bản không quan tâm, sinh tử có số, giàu sang do trời, một loại khác chính là tương đương bi quan, chuyện gì cũng đi xấu nhất chỗ suy nghĩ. Ngụy Khoa Trưởng thuộc về loại thứ hai, hắn thở dài, nhìn trên chân mình giống như là con run như nhau ngang dọc lan tràn tĩnh mạch mạch máu. Tương đương không thể làm gì. Đây là bệnh nghề nghiệp. Thường xuyên chạm bàn mổ đứng. Hiện tại hoàn hảo điểm. Đại đa số thời gian mình chỉ ở dưới đài nhìn. Mở một chút xe. tán gẫu mấy câu, ngồi ở phòng giải phẫu nhỏ trên băng ghế cùng trợ thủ đem giải phẫu làm đúng hạn đưa. Sau đó sẽ rửa tay lên đài. Lúc còn trẻ, từ đầu tới đuôi đều là mình lên. Một ngày chạm mười mấy giờ là chuyện thường ngày. Này, ngươi nghĩ gì vậy? Ngụy khoa trưởng suy nghĩ bị bạn già lại cho kéo trở về. Đây không phải là nhớ năm đó sao? Muốn không khi đó một ngày chạm mười mấy giờ. Không khi đó, ngươi bây giờ vậy nhưng không được chủ nhiệm. Đây là thực tế, bỏ ra, hồi báo. Ngụy khoa trưởng biết mình coi là vận khí tốt. Quá nhiều người bỏ ra cũng không có được. Tại sao lại nghĩ sai? Hắn cau mày, trong lòng thấp thỏm, vừa nghĩ tới làm giải phẫu, liền hết sức sợ. Ông chủ Trịnh đã từng nói có thể giải phẫu chữa trị tới. Bắn nhiều lần tan rã sao? 10 phút, đi trở về, nếu là như thế đơn giản, mình là không phải có thể thử một chút. Hắn do dự, nếu là Trịnh lời của ông chủ, giải phẫu hẳn không sẽ thất bại. Hẳn đi, nhiều như vậy giải phẫu độ khó cao, liền bụng kén trứng cũng có thể rời rạc mờ. Một cái lớn ẩn tĩnh mạch khúc tấm khẳng định không tính là bị bệnh. Ngụy khoa trưởng trong lòng đối với ông chủ Trịnh tín nhiệm cùng đối với giải phẫu sợ hãi đan vào. Lẫn nhau trước, chiến đấu, cuối cùng vậy bất phân thắng phụ. Người ngày hôm nay thế nào? Ngụy khoa trưởng người yêu gặp hắn lại bắt đầu lăng thần. Liền nghi ngờ hỏi, ta đây không phải là suy nghĩ nếu không sẽ để cho ông chủ Trịnh giúp ta đem giải phẫu làm sao? Ngụy khoa trưởng thở dài, ông chủ Trịnh, chính là gần đây tổng nghe ngươi nói vị kia. Ừ, Ngụy khoa trưởng nói, trẻ tuổi, trình độ cao, thật là không biết người ta là học thế đó. Mỗi lần thấy ông chủ Trịnh, ta cũng giác được mình đời này cũng sống đến chó trên người. Như thế lợi hại, nào chỉ là lợi hại, Ngụy khoa trưởng nói đôi câu, dần dần có lòng tin. Hắn cầm điện thoại di động lên, nhìn một chút thời gian. Cái điểm này, quấy rầy ông chủ Trịnh không tốt sao? Lại không chuyện khác, chính là làm một bắn nhiều lần tan rã giải phẫu. Hay là cho mau cầm gọi điện thoại đi. Tương đối quấy rầy ông chủ Trịnh, Ngụy khoa trưởng cũng không ngại tùy thời tùy chỗ quấy rầy mau cầm. Mau chủ nhiệm, ngủ sao? Ngủ vậy không có sao. Đứng lên đi nhà cầu một chuyến ngủ tiếp. Đây không phải là cùng ngươi tư vấn vấn đề sao? Lớn ẩn tĩnh mạch khúc tấm. Đừng nói chuyện vớ vẩn. Làm giải phẫu cũng không tìm ngươi. Đương nhiên là tìm ông chủ Trịnh. Ta cũng không tin ngươi giải phẫu làm sao ông chủ Trịnh đều tốt. Không nói những thứ này. Ông chủ Trịnh một đoạn thời gian trước nói cho ta quá lớn ẩn tĩnh mạch khúc tấm có thể sử dụng bắn. Nhiều lần tan rã làm. Ngươi nói cho ta một chút. Một cú điện thoại. Đánh chừng nửa giờ, Ngụy khoa trưởng và Mao cầm hỏi ý kiến tất cả giải phẫu chi tiết. Quá trình giải phẫu cũng phát chứng, cặn kẽ đến tột đỉnh. Mao cầm cũng có ý hù dọa hắn, đem giải phẫu cũng phát chứng chú trọng nói một chút. Theo Ngụy khoa trưởng nói chí ít 20 chủng có thể. Cuối cùng Ngụy khoa trưởng để điện thoại di động xuống thời điểm. Sắc mặt thật không tốt xem. Mặc dù hắn đời này không biết làm qua bao nhiêu lần trước phẫu thuật giao phó, có thể đó là vào người khác nói, nghe tới rất nhiều nghiêm trọng cũng phát chứng thời điểm, Ngụy khoa trưởng trong lòng lập tức nghĩ đến càng nhiều hơn sự việc. Cả người cũng không tốt, như thế nào, quyết định chủ ý sao? Ngụy khoa trưởng người yêu hỏi, nàng biết nhà mình lão Ngụy liền tật xấu này, nhát gan. Chỉ là một lớn ẩn tĩnh mạch khúc tấm mà thôi. Xem hắn dọa người đến lạ. Không biết còn lấy là phải cắt cụt đây. Ta lại suy nghĩ một chút. Ngụy khoa trưởng lại có điểm kinh sợ. Thở dài. Nói sau. Hắn bắt chặt thời gian rửa mặt. Tắt đèn lên giường. Nếu không ngày mai tìm ông chủ Trịnh tư vấn một chút. Tựa hồ cũng được. Hỏi trước một chút ông chủ Trịnh. Sát ngôn quan sát, xem hắn đối thủ thuật có không có lòng tin.